Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 166, đánh hỏa tinh tới thích khách. Lại là ta sao? Trung Kỳ nhất thời có chút không nói gì. Hắn hiện tại vô cùng hy vọng, một vòng mục đích chính mình, có thể lưu lại cái nhật ký gì gì đó cho mình nhìn. Có thể người đứng đắn ai ghi nhật ký a? Trung Kỳ là người đứng đắn sao? Hiển nhiên không phải, nhưng hắn cũng biết mình không có như vậy cái thói quen. Kết quả chính là, Trung Kỳ mình cũng không rõ ràng lắm. Từng là Trung Kỳ, đến cùng đã làm chuyện gì? Trung Quy cảm giác mỗi sự kiện cũng không như là nhân sự. Nhưng lại vi diệu cảm giác, đây thật là chính mình có thể xử lý ra sự tình. Chỉ là Oasika thái độ đối với tự mình, Trung Kỳ đã có chút không chuẩn xác. Muốn nói là có thù hận tựa hồ cũng không quá giống. Giữa bọn họ cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm giác cũng không phải già. Nhưng nếu như nói bọn họ từng là hảo hữu, trước mắt loại này tận lực bảo trì cự ly cảm giác cùng Oasika luôn là treo ở trên mặt, giống như cười mà không phải cười thái độ, lại để cho Trung Kỳ cảm giác có chút vi diệu. Chỉ là tại Lẫm Đông đã rất để cho Trung Kỳ sờ không tới đầu óc. Cân nhắc đến Trung Kỳ tại Noe, vô diện thi nhân đối với chính mình quen thuộc trạng thái. Trung Kỳ thậm chí hoài nghi, có lẽ mình tại Hoàn Du giờ quốc tế cũng đã chọc tới một thân phiền toái. Người có đầu mối gì sao? Bởi vì Oasika thái độ thoáng có chút vi diệu, nhưng Trung Kỳ không có đối với mất cân bằng vẻ đẹp, nghi thức tiến thêm một bước hỏi, mà là ngược lại nhìn về phía ba cái kia đã bất tỉnh đi thích khách. Hướng Oasika đặt câu hỏi, ba người này, loại này không có chút ý nghĩa nào, rồi lại hiển lộ đập nồi dìm thuyền ám sát. Không hề nghi ngờ, là Bắc Liên người, Bắc Liên, Bắc Địa 6 tỉnh liên minh. Oasika giải thích nói, cũng chính là Lẫm Đông tối phương Bắc 6 cái tỉnh. Bây giờ đại xu thế là, sở hữu khu đại kết giới phạm vi đều tại từng bước thu nhỏ lại. Vừa bắt đầu chúng ta cho rằng đây là đang lực lượng của thần suy yếu nguyên nhân. Nhưng căn cứ 2 tháng trước mới nhất chớ chú học nghiên cứu, chúng ta bây giờ có thể xác định, đây là sương mù xám lực lượng lại bắt đầu tăng cường. Sương mù xám tăng cường. Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Hắn lập tức rất nhanh phản ứng lại. Đã minh bạch hết thảy. Này nghiên cứu kết quả là hoàn toàn công khai. Lẫm Đông cũng không có loại kia dư thừa nghiên cứu khoa học lực lượng đi làm loại này nghiên cứu. Đây là giáo quốc gia phương diện điều tra nghiên cứu. Chúng ta áp là ép không được. Học giả nhóm biết, các quý tộc cũng liền cùng nhau biết. Miêu nữ khẽ cười một tiếng, phảng phất đang cười nhạo cái gì dơ lên khóe miệng. Trong phòng ánh sáng vốn là lờ mờ, từ Trung Kỳ góc độ trông đi qua, Oasika tựa hồ có hé mở bên mặt bị chìm vào trong bóng râm. Tại phá băng thời kỳ chiến tranh, những địa phương kia các quý tộc tuy cũng ở dưới lén lút độc thủ, có thể bọn họ cũng không dám như vậy hiển nhiên. Trung Quy lão tổ mẫu tựa hồ sắp tỉnh lại. Nhân loại mơ mơ màng màng nhanh lúc tỉnh, nói không chừng còn có thể lại một hồi dương. Mà đối với một vị chính thần cũng là một con rồng mà nói, mơ hồ kỳ sẽ kéo dài bao lâu? Không ai có thể cam đoan. Không chừng là vài năm sau, nhưng là có thể là mấy phút đồng hồ sau. Nhưng nếu như lúc này lại có cái gì tân tin tức để cho bọn họ không được nhẫn nại, ngược lại cũng không phải là không thể được. Sẽ ở thời kỳ đối với Trung Kỳ ra tay độc ác. Những địa phương này quý tộc muốn đạt thành mục đích rất đơn giản. Đơn thuần đến Trung Kỳ đang nhìn đến thích khách trong chớp mắt liền đoán được mục đích của bọn hắn. Bọn họ hy vọng tuổi trẻ mà có năng lực Trung Kỳ giết chết. Chỉ để lại năng lực chưa đủ. Không phải là siêu phàm giả cũng không có khả năng sinh đẻ Dimitri tới kế thừa Lẫm Đông công quốc. Dimitri không có cái kia năng lực. Cũng không có như vậy tinh lực cùng nhiều người như vậy một chỗ cãi cọ. Kể từ đó, Lẫm Đông nhất tộc duy nhất có thể lưu lại hậu đại chính là Maria. Chỉ cần Maria bất tử, huyết mạch lại không có triệt để đoạn tuyệt. Với tư cách là lão tổ mẫu tương lai giáo hoàng Dimitri, không thể sửa tín nâng chén nữ tới tiến hành trong chén nhi nghi thức. mà Maria chính mình là phong bạo chi nữ, không nhất định lúc nào sử dụng hy sinh, cho nên không thể kế nhiệm trở thành đại công tước, như vậy sẽ để cho công quốc khống chế lưu lại tai họa ngầm. Chỉ cần có thể cưới vợ Maria, sinh hạ có lẫm đông ra huyết thống nam tính hậu đại, đứa bé này tương lai liền tất nhiên có thể kế thừa đại công tước chi vị. Đây cũng là Trung Kỳ lưu lạc bên ngoài, Ivan lại thủy chung không nóng nảy để cho hắn về nước nguyên nhân. Một mặt là đối với Trung Kỳ tín nhiệm, một mặt khác là Trung Kỳ về nước về sau thật sự là không nhất định so với ở ngoại quốc an toàn. Trung quy Trung Kỳ chưa trưởng thành, tại Ivan còn có năng lực xử lý công vụ dưới tình huống là không thể lập tức kế nhiệm đại công tước chi vị. Trung Kỳ chỉ cần về nước nên lập tức kế vị, dù cho không có cách nào khác lập tức tiếp nhận đại công tước các hạng quyền hành, nhưng có thể lập tức đạt được Đông Chi Thủ tùy thân bảo hộ. Đông Chi Thủ dù sao cũng là vẻn vẹn đối với đại công tước phụ trách đặc vụ cơ quan. Cho dù là đại công tước người thừa kế thứ nhất cũng không có quyền điều động. Này không chỉ là nghi thức cảm giác cùng quy củ vấn đề. Tại đại công tước đem trong tay ba màu quyền trượng chuyển giao cho Trung Kỳ lúc trước, Đông Chi Thủ phải tuân theo, người phải bảo vệ vẫn là Ivan. Kể từ đó, bọn họ là có thể âm thầm vi phạm Trung Kỳ ý nguyện, hay là gây bất lợi cho hắn. Cho dù Trung Kỳ nguyện ý tín nhiệm bọn họ, Ivan cũng không thể tin đảm nhiệm. Trung quy có nghịch đông giả tiền lệ phía trước, nhất định phải đầy đủ cảnh giác. Đông Chi Thủ cũng không phải tuyệt đối không có khả năng phản bội ma tượng quân đoàn. Bọn họ là Đông Chi Tâm này một chớ chú lực lượng kéo dài. Bọn họ sở trung thành chỉ là đại công tước bản thân. Hoặc là nói là Đông Chi Tâm người cầm được bên trong nắm cầm ba màu quyền trượng kia một người, mà không phải là lẫm đông công quốc. Đây cũng là nghịch đông giả có thể phản bội lẫm đông công quốc nguyên nhân. Hành vi của hắn dù cho hội thương tổn công quốc lợi ích, cũng không có đối với đại công tước bản thân tạo thành nguy hại. Bởi vậy hắn cũng không hề gây ra phản nguyên rùa, mà hắn lúc ấy đào tẩu quá nhanh, Ivan cũng chưa kịp đối với hắn hạ lệnh. Bằng không mà nói, vô luận là để cho hắn thẳng thắn toàn bộ âm mưu, hoặc là để cho hắn đương trường tự sát đều là cũng được. Đông Chi Thủ vô pháp cãi lời ba màu quyền trượng người cầm được mệnh lệnh, vô pháp đối với bản thân bọn họ tiến hành có nguy hại cử động, cũng không cách nào đối với bản thân bọn họ nói dối. Dù cho nghịch đông giả tiến giai đến hoàng kim giai, này đạo nguyền rủa chói cũng sẽ một mực lưu lại ở trong linh hồn hắn, thủy chung vô pháp trừ tận gốc. Nhưng nếu như không phải là đại công tước, bọn họ sở phải hoàn thành chức trách cũng chỉ có Ivan đối với bọn họ sở ở dưới kia nhất đạo mệnh lệnh. Nếu bọn họ vốn là có dị tâm, tự nhiên cũng có thể đơn giản lách qua nguyền rủa chói quy tắc. Đây là kế vị đại công tước chủ yếu ý nghĩa. Rồi biến mất có Đông Chi Thủ bảo hộ, chưa trưởng thành Trung Kỳ có thể có bao nhiêu năng lực tự vệ? Bọn họ nghĩ như vậy, những địa phương kia các quý tộc liền trực tiếp xuất động cường lực thích khách, ý đồ đem Trung Kỳ tại kế vị trước trực tiếp giết chết. Không sai, một vị có thể dâng ra sinh mệnh bạch ngân giai bị tổn hại vu sư, đối với bọn họ mà nói đã là tương đối cường lực thích khách. Chỉ là đáng tiếc, tình báo của bọn hắn rớt lại phía sau không ít. Bọn họ còn tưởng rằng Trung Kỳ là nửa năm trước vị kia đại nghi thức sư. Huynh A, các ngươi tin tức này không khỏi cũng quá mức rớt lại phía sau A. Ta cũng đã gần đến hoàng kim, các ngươi còn tưởng rằng ta là thanh đồng cũng chưa tới rau gà. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.